Chương 1220, phụ sướng phu tùy. Ô ô ô ô, bà chủ thanh âm chính là tiếng trời A. Biên đạo cùng chuyên viên quay phim đại ca đều đặc biệt kích động, biên đạo bắt đầu đi vở kịch. Nàng có chút chột dạ nói, Lâm lão sư, ngươi thức dậy thật là sớm à, chúng ta còn tưởng rằng quấy dậy đến ngươi nghỉ ngơi, hắc hắc hắc hắc. Nga, ta thói quen dậy sớm, trước kia cũng một mực chạy bộ sáng sớm tới, bất quá lần này hoàn cảnh chung quanh không quá quen thuộc, liền dự định đi quán rượu dưới lầu phòng thể dục vận động một cái. Lâm Nhuế bình tĩnh chế. Nàng bình thời là thường xuyên dậy sớm chạy bộ sáng sớm tới. Nhưng mà gần đây cũng không biết thế nào, buổi sáng phần lớn thời gian không đứng dậy nổi. 800 năm không tham ngủ qua Lâm Nhuế, phát hiện chính mình càng ngày càng tham ngủ rồi. Bất quá này không trở ngại nàng bây giờ nghiêm trang nói càn. Hết lần này tới lần khác không chỉ là biên đạo cùng chuyên viên quay phim đại ca, ngay cả ống kính trước các khán giả ân, bởi vì là truyền trực tiếp, đi là Internet, tại nhận được tin tức sau, sớm như vậy lại thì có bạn trên mạng ngồi chờ. Ta nhớ được, ban đầu ta nhớ ca lần đầu tiên trụ công phu thiếu niên thời điểm, liền buổi sáng chạy bộ sáng sớm, so với nhân viên công tác thức dậy đều sớm đúng vậy. Mấy năm như một ngày giữ vững rèn luyện, Nhuế ca thật là đối chính mình nghiêm khắc á, chỉ có ta tò mò, bên trong Nhuế ca phu đang làm gì đi, hắc hắc hắc hắc. Trên lầu ngươi thật là quá đáng, ngươi không thấy tiểu biên cùng quay phim đại ca đều là tại dùng tánh mạng gõ cửa sao, chỉ bất quá, ta cũng tò mò, hắc hắc hắc. Nói thật, tiểu biên cùng chuyên viên quay phim cũng tò mò, nhưng mà bọn họ không dám a bắt quái thành đáng quý, tiền thưởng giá cả cao hơn a cho nên... Bọn họ đang cùng Lâm Nhuế trò chuyện đôi câu, đem nhiệm vụ thẻ phát cho nàng sau, liền lập tức ảo náo rời đi. Sợ bị giận cá chém thớt. Mà Lâm Nhuế nếu tỉnh lại, ngược lại cũng mất buồn ngủ, đóng cửa lại, cũng dự định thu thập một chút, liền đi ra ngoài chạy bộ. Vừa quay đầu lại, nhìn thấy Vân Trạch cũng mặc xong. Lâm Nhuế tò mò nhìn hắn, ngươi không lại nghỉ ngơi một hồi rồi sao, bây giờ là thật sự sớm, mới 6 giờ. Vân Trạch gật gật đầu, phụ sướng phu tùy. Chúng ta cùng nhau đi chạy bộ sáng sớm. Lâm Nhuế bị phụ sướng phu tùy bốn chữ liêu đến chóng mặt, hai cái người liền cùng đi quán rượu lầu dưới phòng thể dục chạy bộ. Vợ chồng hai cái người đều là cao nhan trị giá, còn mặc một dạng màu đen kim biên quần áo thể thao, màu trắng giày thể thao. Lý đạo bên kia mới vừa tỉnh ngủ, biết được tin tức này sau, lập tức mau cho người chặt đi chụp tha, còn những thứ khác khách quý thức dậy phân phát nhiệm vụ cái đó có sợi len nhìn đầu A, quét một chút hình ảnh là được. Không không không. Lý đạo lập tức vỗ bắp đùi, quyết định nói, lập tức thông báo biên đạo, tại cho hạ một cái khách quý phân phát nhiệm vụ thời điểm, đều phải lượn quanh đường đi qua phòng thể dục, hắn thật là vì chính mình cơ trí điểm một cái khen như vậy, canh giữ ở máy vi tính bên cạnh các bạn trên mạng, một hồi thấy được kia cặp vợ chồng ở đó rèn luyện, một hồi lại thấy được. Ta hoài nghi biên đạo là cố ý. Bất quá ta thật vui vẻ có thể nhìn thấy vậy đối với thần tiên quyến lữ a thực danh hâm mộ dưới chân bọn họ máy chạy bộ vốn là Lâm Nhuế chính là chủ già, Vân Trạch chính là lão bản. Chớ đừng nói chi là, bởi vì hai người này ống kính nhiều, đưa đến bên kia ôn lại quan sát bạn trên mạng số lượng thẳng tắp lên cao. Cũng biết lý đạo cái này thao tác tuyệt bích không có bất kỳ vấn đề. La Hoa Thành biết chuyện này sau, chẳng qua là lật cả người, đem điện thoại di động buông xuống. Ngủ tiếp đại giấc ai, vị hôn thê không ở bên người, cô gối khó ngủ a bên này tiểu biên chạy chân đều gãy, vẫn còn đến mặt mỉm cười gõ xuống một cái khách quý cửa. Lúc trước đã gõ qua rồi ẹ dịp cùng Nguyễn Lăng Nhi cửa phòng rồi, ẹ dịp mới vừa tỉnh, đẹp trai tóc vàng thật giống như đầu ổ gà, hắn một bên nắm tóc, một bên nhận lấy nhiệm vụ thẻ.